Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 46, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 21. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, Tô Mộc hơi yên tâm lại, thuốc gà bay chó sổ này là tiểu thương phẩm ở giữa thương thành, chỉ cần đem bột thuốc rơi tại trên người nam nhân, hắn liền sẽ học gà phi, còn học gà gáy, mà rơi tại trên người nữ nhân thì sao, đó chính là sẽ học cầu nhảy, còn muốn học cầu kêu. Nàng đương nhiên không cho rằng chính mình là người tốt cho nên nàng cũng sẽ không chịu đựng có người tính kế nàng, thuốc gà bay chó sổ này chính là để trả thù những người muốn tính kế trên người nàng là tốt nhất. Trong ngự hoa viên phồn hoa cũng không có những người khác, ngẫm lại cũng biết là do Tốc Vương Hiên Viên Minh vì sắp xếp kế hoạch của chính mình mà đem người đuổi đi hết rồi, nói như thế nào thì hắn cũng là vương gia, chút quyền lợi này vẫn phải có. Thời điểm càng đi sâu vào trong ngự hoa viên, Tú Nhi bỗng nhiên ôm bụng nói. Ai nha, nô tỳ đau bụng quá, nghĩ đến chắc là buổi sáng ăn phải đồ hư, quận chúa, phía trước chính là hoa đình, người có thể đi đến nơi đó ngồi trước. Cho nô tỳ xin cáo lui đi trước, dứt lời cũng không đợi Tô Mộc có đồng ý hay không, Tú Nhi nhanh chạy. Hoa đình phải không, Tô Mộc ha hả cười lạnh hai tiếng, liền hướng tới hoa đình giữa ngự hoa viên mà đi, chỉ là càng đi về phía trước, nàng liền ngửi thấy được cổ mùi vị không giống lẫn ở bên trong hương hoa, đi lại gần, nàng có thể xác định đây là mùi máu tươi. Tô Mộc nhìn trong đình thấy thi thể nồng đậm mùi máu tươi của nam nhân mặc cẩm phục cùng một màn huyết tinh này, gần như khiến người buồn nôn, nàng bưng kín miệng mình, lại ngước mắt thấy rõ còn có một nam nhân đứng ở trong đình. Là Tịch Thi, nàng lập tức ngây ngần cả người. Khí chất Tịch Thi vốn quạnh quẽ không giống như phàm nhân thế gian, hiện giờ hắn đứng trong đình hoa tràn ngập huyết tinh, chỉ an tĩnh nhìn người như vậy, đều sẽ làm người nhịn không được lo lắng, chính mình hay không cũng sẽ bị sát khí của hắn giết chết. Cái này sát thủ không quá ấm. Thủ pháp giết người dứt khoát lưu loát, không tồi, có thể đạt 99 điểm. Vì cái hình ảnh này không cần ngươi tới chấm điểm a. Hai từ ta phóng tủ lạnh, phương thức giết người thật tàn nhẫn, nhân ra sợ hóa Omega. Rõ ràng tên của ngươi cũng làm người ta cảm thấy thật đáng sợ. Hai từ ta phóng tủ lạnh có nghĩa là đứa trẻ ta đặt trong tủ lạnh nên Tô Mộc mới bảo đáng sợ. Tô Mộc còn chưa có phun tào xong, số 38 đã quyết đoán đem tên phòng phát sóng trực tiếp đổi thành. Phát sóng trực tiếp, chủ bá tiểu hung liền sẽ táng thân dưới kiếm nhân vật phản diện như vậy sao? Ân, cái tiêu đề này lại nghênh đón không ít người xem. Tô Mộc hiện tại nhưng không rảnh bận tâm về vấn đề này, cảm giác tồn tại của Tịch Thi quá mức mãnh liệt, nàng không thể không lại đem tầm mắt dừng ở trên người nam nhân hắc y kia, hắn vô thanh vô tức giống như là tử thần đang muốn tuyên bố tử vong. Nàng cứ nhìn Tịch Thi như vậy, liền không khỏi lui về phía sau một bước. Tịch Thi tự nhiên là chú ý tới động tác nhỏ này của nàng, ánh mắt liền tối sầm xuống. Đúng lúc này, có rất nhiều tiếng bước chân vang lên, Tô Mộc quay đầu lại, mơ hồ có thể cảm giác được có một nhóm người đang tới đây, nàng chợt vọt tới trong đình, nắm tay Tịch Thi lên, có lẽ do động tác chính xác của nàng đột nhiên quá mức, hắn thế nhưng không có đánh một chưởng vào nàng, mà nàng đã quyết đoán lôi kéo hắn hướng tới bên kia chạy, cuối cùng ngồi xổm. Góc truyện audio.com, xuống ở lùm cây màu xanh lục vừa tu bổ đến duyên dáng. Ngươi, hư, Tô Mộc để một ngón tay ở giữa môi, nàng ngẩng đầu khẩn trương nhìn Tịch Thi nhỏ giọng nói. Ngươi không cần nói chuyện, nếu không bị những người khác phát hiện vậy ngươi chính là tội nhân. Thần sắc Tịch Thi mạc danh an tĩnh xuống. Thực mau, một đội cấm vệ quân liền đuổi tới đây, sau khi bọn hắn phát hiện người chết là Túc Vương, một đám đều đại kinh thất sắc, một nhóm người phong tỏa hiện trường, một nhóm người đi thông báo với bệ hạ. Cách chương.